Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, chương 1198. Đừng khiến ta thất vọng, chưa từng thấy, nghe Trương Thiện Lâm kiểu nói này, Hứa Sâm Miểu trong lòng nhất thời tuôn ra dự cảm không tốt. Tin tức thu thập là tố tụng ở trong cực kỳ trọng yếu một cái khâu. Hết lần này tới lần khác hiện tại phía bên mình tựa như là cởi hết bình thường. Tất cả đều bại lộ tại đối phương trước mắt, mà đối phương cụ thể sách lược. Mình lại từ đầu đến cuối kiến thức nửa vời. Chỉ có thể hy vọng Hoắc Lạn tên thật đem tất cả chứng cứ đều tiêu hủy đi. Bằng không mà nói chỉ có thể hung hăng càn quấy, dùng chiến lược kéo dài. Hứa Sâm Miểu quyết định chủ ý, nhưng chính là an không hạ tâm tới. Chiến lược kéo dài đối người bình thường là phi thường có tác dụng. Rốt cuộc tuyệt đại đa số người đều chịu không được kiện cáo lề mề cùng to lớn tốn hao. Nhưng Trần Tấn rõ ràng là không e ngại điểm này. Muốn tiền có tiền, muốn nhàn có nhàn, ngược lại là Hồng Hội càng thêm cần tại thời kỳ này. Mau chóng chứng minh trong sạch của mình, làm sáng tỏ hết thảy, mới có thể miễn cưỡng vãn hồi đã bị trùy đến nát bét danh tiếng. Cho nên cuối cùng một khi tiến vào dài rằng giặc nước bọt chiến, đối Hồng Hội là cực kỳ bất lợi, kia là vạn bất đắc dĩ phía dưới mới có thể lựa chọn hạ sách. Ngồi vào vị trí thời điểm, các truyền thông đã lắp xong thiết bị, bắt đầu tường thuật trực tiếp. Trong nước chủ lưu đài truyền hình cùng cỡ lớn trang web đều mở ra chuyên môn thời gian cùng giao diện tiến hành đưa tin. Rất nhiều phóng viên còn ý đồ tại mở phiên tòa tiến lên đi phỏng vấn, chỉ bất quá đều bị cảnh sát tòa án cản lại. Ngồi đang bị cáo trên ghế, Hứa Sâm Miểu nhìn xem Trần Tấn cùng Vương Chính Hàn ngồi ở một bên khác nguyên cáo tịch, càng phát khẩn trương lên. Hắn phát hiện trước đó lão nhân kia cũng không có ngồi đang chờ phán xét trên ghế, mà là không thấy bóng dáng. Điều này nói rõ, lão nhân kia rất có thể là nguyên cáo mới căn cứ chính xác người. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được đối Trương Thiện Lâm nhỏ giọng nói: "Trương hội phó, có thể hay không mau chóng điều tra một chút Trần Tấn đoàn người trong đội viên danh sách? Lão nhân kia làm không tốt sẽ là đối phương đòn sát thủ." Trương Thiện Lâm nguyên bản ngồi nghiêm chỉnh đối mặt ống nính, nghe hắn kiểu nói này liền có chút không vui. "Hứa luật sư, đến mức này lại điều tra có ý nghĩa sao?" "Yên tâm đi, Hoắc hội trưởng đã nói hết thảy làm thỏa đáng, khẳng định liền không có vấn đề. Ngươi một mực làm tốt chính ngươi thuộc bổn phận sự tình là được rồi." "Thế nhưng là không có cái gì có thể là." Trương Thiện Lâm nghiêm khắc nói: "Trần Tấn đòn sát thủ, Hoắc hội trưởng hiện tại ngay tại ứng phó đâu, ngươi không rõ ràng sao?" Hứa Sâm Miểu khẽ giật mình, thầm nghĩ cũng xác thực có đạo lý. Ngay cả Sở Nam phủ đô rời ra ngoài, loại này cường độ đã hoàn toàn đầy đủ. Cùng lúc đó, cách tối cao pháp cũng không quá xa giám tra phủ ngoài cửa lớn. Hoắc Lạn tên một mặt u ám xuống xe. Trước lúc này, đối mặt Sở Nam phủ vấn trách, hắn kỳ thật vẫn là ôm chút lòng chờ mong vào vận may, muốn thăm dò một chút giám tra phủ thái độ, cho nên một mực ngồi ở trong xe chờ lấy, chỉ là để nhân viên công tác đi vào đệ trình hỏi ý tư liệu. Nhưng mà đợi đã lâu về sau, hắn rốt cục nhận được đến từ giám tra phủ chính thức thông chi lần này hỏi ý hội nghị nhất định phải bản thân hắn tham gia, này mới khiến hắn bất đắc dĩ xuống xe, đồng thời cũng đại khái sáng tỏ giám tra phủ thái độ dị thường cương ngạnh. Càng nói rõ chuyện này khẳng định cũng chọc giận trung tâm đại nhân vật. Duy nhất còn không rõ ràng lắm sự tình là, các đại nhân vật đến cùng là đối Hồng hội nổi nóng, vẫn là đối Sở Nam phủ nổi nóng. Phải biết, đến Hoắc Lạn tên cấp độ này, sự tình cũng không phải là lấy không phải là đúng sai để phán đoán, mà là lấy phải chăng phá hủy một ít ý nghĩa tượng trưng mà phán đoán. Nhìn đến, còn cần tiếp tục thăm dò một chút trung tâm thái độ mới được. Nghĩ đến cái này một gốc giả, Hoắc Lạn Tên do dự một lát, tìm ra Tào Choan phát cho tin tức của hắn, bấm Trương Tranh điện thoại, kết nối về sau, một mực vang lên gần nửa phút đối diện mới nhận, chỉ bất quá nghe cũng không phải là Trương Tranh, chỉ nghe đối diện đáp, Hoắc hội trưởng ngươi tốt, ta là Trương thư tịch trợ lý, Trương thư tịch ngay tại họp, sau đó cho ngài trả lời điện thoại, đang họp. Hoắc Lạn Tên nghe thấy đối diện oanh minh máy bay tiếng động cơ, có chút chất vấn, Trương thư tịch không phải ở trên máy bay sao? Là video hội nghị tương đương, trợ lý dừng một lát. Hội nghị nội dung liền là liên quan tới Hồng hội lần này hỏi ý. À tương đương, Hoắc Lạn Tên nhịn không được kinh ngạc lên tiếng. Lấy Trương Tranh đẳng cấp tới nói, đã đạt đến trung tâm đại lão. Nếu như ở trên máy bay đều phải tiến hành video hội nghị, há không phải nói rõ trung tâm đối với chuyện này cũng cực kỳ trọng thị. Kỳ thật lấy Hoắc Lạn Tên mình con đường tới nói, cũng là có thể liên hệ với cái này cấp bậc người. Nhưng vậy cũng không bằng Trương Tranh dạng này thân ở trong đó đại lão tới trực tiếp. Nếu như thế, như vậy trước mắt hỏi ý hội nghị, liền là mấu chốt bên trong mấu chốt hắn cần đạt được giám tra phủ chủ quan triệu kiện dân ủng hộ. Mới được, theo thẩm phán nhân viên ra trận, nguyên bản ầm ĩ tòa án an tĩnh lại, trang nghiêm túc mục bầu không khí trong nháy mắt đạt đến tối đỉnh phong. Vô luận bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì thân phận, một khi đi vào nơi này, tại quốc huy trước mặt, đều nhất định sẽ không tự chủ khiếp đảm mấy phần, liền ngay cả Trần Tấn cũng không ngoại lệ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Hứa Sâm Miểu cùng Trương Thiện Lâm, giống như là lợn chết không sợ bỏng nước sôi giống như. Một mặt dĩ nhiên tự đắc biểu lộ, lộ ra tự tin vô cùng, nhưng là hoạt điểm radar lại đã sớm cho hắn biết, chỉ có Trương Thiện Lâm thật lòng tin tràn đầy, mà Hứa Sâm Miểu lại không có nửa điểm lòng tin. Nhưng mà liền xem như dạng này, chính Trần Tấn nhưng cũng không có hoàn toàn lòng tin. Mặc dù chân chính đòn sát thủ đã chuẩn bị xong, thế nhưng là cùng Hoắc Lạn Tên đồng dạng, hắn cũng không biết trung tâm các đại lão đến cùng là thái độ gì. Căn cứ Hàn Khai Hoàng mấy phút trước đó tin tức truyền đến nhìn đến, Hoắc Lạn Tên tựa hồ cũng đang thử thăm dò lấy các đại lão ranh giới cuối cùng. Đoạn Hoài Cương tương đương, Trần Tấn trong đầu đột nhiên nhảy ra cái tên này. Lập tức vẫn lắc đầu, khóe miệng lộ ra một vòng cười khổ, cảm thán hắn không ủng hộ, không phản đối, đã để mình làm tay súng, nhưng lại lắc mình biến hóa thành người trọng tài một trong. Đến mức hiện tại song phương đều muốn nhìn thái độ của hắn mới có thể quyết định kết quả. Trong đó thủ đoạn quả thực là cao a, khoảng chừng mấy tầng lầu cao như vậy. Trần Tấn bỗng nhiên có loại minh ngộ Đoạn Hoài Cương có thể đi đến giờ này ngày này trình độ, chính là tự thân thực lực tuyệt đối thể hiện, vô luận là trước kia thừa dịp loạn xuất thủ phù chính thân phận, vẫn là hiện tại mọi việc đều thuận lợi bày mưu nghĩ kế, đều là giọt nước không lọt dương mưu, làm người không thể làm gì, hy vọng người sẽ không khiến ta thất vọng. Trần Tấn khẽ nhíu mày, nghĩ như vậy, bất quá nét mặt của hắn rơi vào Trương Thiện Lâm trong mắt, nhưng lại là hoàn toàn khác biệt một phen giải đọc. Hứa luật sư, người nhìn Trần Tấn một mặt kinh ngạc biểu lộ, so sánh là Hoắc hội trưởng bên kia tin tức đã truyền đến lỗ tai hắn bên trong a. Trương Thiện Lâm hung ác nham hiểm cười nói, ta đã nói rồi, một cái thổ ông chủ mà thôi, làm sao có thể cùng chúng ta Hồng hội đấu đâu. Hứa Sâm Miểu tại hắn nhắc nhở hạ cũng nhìn Trần Tấn một chút, trong lòng xác thực cũng hơi an tâm một chút. Đúng lúc này, âm hưởng bên trong truyền ra thanh âm, mời toàn thể nhân viên chú ý, phía dưới sắp tiến hành liên quan tới Tấn Hoàng Quỹ từ thiện khởi tố Hồng hội kiểu gì cũng sẽ vụ án thẩm tra xử lý, ngày mùng 1 tháng 11 10 giờ sáng, trận này cả thế gian đều chú ý thẩm phán.